Long huyết chiến thần, chương 388, cuộc chiến tranh đoạt đế ma kiếm. Khóc chuyện audio.com, đây là tình huống gì? Long thần trong đầu óc lúc này nhất thời chuyển động đến cực hạn. Mộ dung vũ thay đổi, thật sự quá lớn, long thần cho dù là kẻ ngu đi nữa, cũng biết được nàng rốt cuộc không ưa thích Dương Đan Phong đến cỡ nào. Mà bây giờ còn nói bọn họ là một đôi thanh mai trúc mã. Đây là đâu phải chuyện liên quan đến người và chó chứ? Long thần, ngươi nghe đây, tại trước khi tranh đoạt đế ma kiếm, ta có 100% nắm chắc, có thể làm cho thực lực của ta tới thiên hà cảnh cửu trọng. Ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng cho tốt đi, có một ngày, ta sẽ giết ngươi, là vì Đan Phong báo thù. Mộ dung vũ mặc kệ long thần là thế nào, vẫn tiếp tục dùng khẩu khí lạnh lùng mà nói. Ngươi, long thần thật sự không biết được giờ khắc này mình nên nói cái gì cho phải. Bởi vì mộ dung vũ biểu hiện thật sự quá quái dị. Long thần biết, nhất định là nàng có nỗi khổ tâm riêng, nên mới nói vậy, ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi nữa. Hiện tại ta với ngươi là thù nhân, cho nên, tốt nhất ngươi đừng tới tìm ta nữa. Sẽ làm mất danh tiếng của ta. Bằng không, ta sẽ trở mặt. Sau khi nói xong, mộ dung vũ cũng không cho long thần một cơ hội nào. Trực tiếp xoay người rời đi, mà, chỉ còn lại đám đệ tử ở đằng xa không rõ thị phi. Còn có tam đại ma lão đang đứng ở đó một khoảng không xa. Khi mà mộ dung vũ rời đi rồi, tam đại ma lão cười cười tán thành, sau đó nhìn long thần một chạp, mới nói. Tiểu tử, có nghe rõ không, khóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, mau cút đi cho ta nhờ, chờ đợi tranh đoạt đế ma kiếm, ngươi cũng biết như thế nào rồi đó, tiểu vũ sẽ trở thành thiên tài võ giả thiên hà cảnh cửu trọng. Tương lai, cũng là người có thể thành tựu thông thiên cảnh, loại người tôm tép nhãi nhép như ngươi, đến lúc đó cũng đừng có khoe khoang, rất hiếm thấy, long thần không có đấu võ mồm với tam ma lão. Lúc này đầu óc hắn đều là lời nói của mộ dung vũ mà tại lúc ở trạng thái bình thường. Chắc chắn sẽ không nói như vậy, cho nên long thần phải dùng sức để suy luận tự hỏi. Tiểu tử, ngươi không còn lời nào để nói nữa sao? Tam ma lão hung hăng ngang ngược nói. Ta không có nói chuyện với súc sinh. Long thần cười đáp một câu. Tại thời điểm mà tam ma lão còn chưa kịp phản ứng. Hắn liền xoay người rời đi, trong đầu óc, đều là biểu hiện cổ quái của mộ dung vũ, mắng ta là súc sinh, tam ma lão nhất thời cảm giác được như nuốt phải một con ruồi vào miệng. Không hành hạ long thần, thì con ruồi này căn bản là không nhổ ra được, đừng gây chuyện nữa, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Đại ma lão nhẹ nhàng trách mắng một tiếng, tam đại ma lão phi thường hài lòng biểu hiện hôm nay của mộ dung vũ. Đợi đến khi long thần rời đi rồi, bọn họ cũng đã trở về, chờ cho đến khi bọn hắn rời đi, chúng đệ tử mới hai mặt nhìn nhau, một người trong đó nói, lúc nãy ta không có nghe lầm chứ, hình như tam ma lão có nói, tiểu vũ sắp bước vào thiên hà cảnh cửu trọng, nghe trong khẩu khí của hắn, hình như là phi thường chắc chắn a, hắn đã khẳng định chuyện gì, nhất định không có sai. Một gã đệ tử khác nói, trời ạ, đây cũng không phải đến Dương Đan Phong sư huynh cũng không bằng hay sao? Đúng à, thế nhưng, hôm nay tại sao lại không có nhìn thấy Dương Đan Phong sư huynh nhỉ? Đoán chừng là đang bế quan, cũng chuẩn bị đột phá thiên hà cảnh cửu trọng, thế nhưng có mộ dung sư ti đây, nhất định đế ma kiếm sẽ thuộc về tam ma thành chúng ta rồi. Trên đường trở về, trong đầu long thần vắt hết óc, rốt cuộc mới mò tới một điểm nào đó. Thần ca ca, ngươi nói mộ dung vũ kia, tại sao phải làm như vậy? Linh Hy lúc trước cũng không có hỏi. Đợi khi long thần rời khỏi tam ma thành, nàng mới mở miệng hỏi. Ta cũng không xác định cho lắm. Thế nhưng theo ta đoán, hẳn là tam đại ma lão đã biết chuyện mộ dung vũ mật báo với ta. Lúc trước ta cứ cho rằng bọn họ sẽ trừng phạt thậm chí là trực tiếp giết chết mộ dung vũ. Bây giờ mới biết được sẽ không có như vậy. Dương Đan Phong và Mộ Dung Vũ hai người bọn họ đều là đệ tử đắc ý nhất của bọn hắn. Hiện tại Dương Đan Phong đã chết, Mộ Dung Vũ trở thành nơi hy vọng lớn nhất của bọn hắn. Bọn hắn sẽ không có trừng phạt nàng, ngược lại càng cho tài nguyên hơn, đem thực lực Mộ Dung Vũ tăng lên ở mức độ lớn nhất. Cái này cùng với biểu hiện lúc nãy của Mộ Dung Vũ có quan hệ gì với nhau? Linh Hy trong lúc nhất thời còn không có hiểu rõ. Ngươi nghĩ mà xem, nếu như ngươi là Tam Đại Ma Lão, toàn bộ hy vọng của bọn hắn đều đặt ở trên người một gã đệ tử, ngươi sẽ dùng đến thủ đoạn hay không? Mặc kệ là uy hiếp, dụ lợi, toàn bộ mục đích đều đem Mộ Dung Vũ gắt gao trói chặt lên trên thuyền của mình. Tình huống bây giờ của Mộ Dung Vũ là như vậy đó. Nghe bọn hắn nói, Mộ Dung Vũ rất nhanh sẽ đạt tới thiên hà cảnh cửu trọng. Xem ra lần này Tam Đại Ma Lão đã muốn xuất ra cả vốn lẫn lãi. Ngay cả vốn cùng lãi đều xuất, bọn họ sẽ dùng thủ đoạn vô cùng cao minh để khống chế Mộ Dung Vũ. Ít nhất từ tình huống ngày hôm nay mà xem cũng có thể thấy được. Mộ Dung Vũ dường như đã không có ý chí phản kháng. Vậy, phải làm thế nào bây giờ? Linh Hy lúc lắc cái đầu nghĩ một lát. Hiện tại mà nói, Mộ Dung Vũ đã hoàn toàn biến thành người ở bên cạnh Tam Đại Ma Lão. Là đối thủ lớn nhất của ta tại trong lúc tranh đoạt đế ma kiếm. Nếu như đã đạt tới thiên hà cảnh cửu trọng, vậy thì kinh khủng tăng lên rất nhiều. Sợ rằng đế ma kiếm sẽ rơi vào trong tay nàng. Khi đó ta có thể công dã tràng. Long thần dừng một chút, tiếp theo nói tiếp, thế nhưng có một điều ta không cần phải lo lắng. Trở thành đệ tử cuối cùng của Tam Đại Ma Lão, mục tiêu cuối cùng của bọn họ chính là ta. Chỉ cần Mộ Dung Vũ không làm trái mệnh lệnh của hắn, Mộ Dung Vũ có thể bình yên vô sự. Hôm nay vốn chỉ là muốn đi xem Mộ Dung Vũ ra sao mà thôi. Bất kể nàng lúc này đang suy nghĩ cái gì, chỉ cần nàng vẫn còn là một võ giả đệ nhất trong thế hệ trẻ tại Thiên Ma Cung, Tam Đại Ma Lão tuyệt đối không dám động đến nàng. Nhưng mà, sợ rằng Mộ Dung Vũ vẫn không có, Linh Hy vẫn còn không có yên lòng, chỉ có thể đợi đến lúc đó nhìn xem thôi. Long thần lắc đầu bất đắc dĩ, rất nhanh hắn trở về Thanh Vân Cư. Hắn tính toán một chút, khoảng cách 3 tháng theo như lời của Triệu Thanh Vân, thời gian còn lại có 20 ngày thôi. Trong 20 ngày này, Long thần đều dùng nó để tu luyện. Hắn vẫn có thể an tĩnh tu luyện, mà đổi lại ở bên ngoài đang nổi lên hai chuyện, và cũng đang âm thầm truyền khắp Thiên Ma Cung. Chuyện thứ nhất là có liên quan đến Dương Đan Phong bỗng dưng mất tích. Thậm chí có tin đồn nói rằng Long thần đã giết chết Dương Đan Phong, làm cho Thiên Ma Cung bàn tán sôi sùng sục. Cuối cùng đến khi Đại Ma Lão ra mặt, tự mình nói Dương Đan Phong đã đi lịch lãm rồi, những người khác mới miễn cưỡng tin tưởng. Thế nhưng, tranh đoạt đế ma kiếm đã sắp tới rồi, mà giải thích Dương Đan Phong lại đi lịch lãm, quả thật có chút khiên cưỡng. Mọi người càng thêm nguyện ý tin tưởng Dương Đan Phong đã bị Long Thần giết chết, mà Tam Đại Ma Lão bị áp lực từ Triệu Thanh Vân, cho nên không dám động thủ với Long Thần. Về phần chiến hỏa giữa Mộ Dung Vũ và Long Thần, cũng là Mộ Dung Vũ muốn báo thù. Chuyện của Mộ Dung Vũ, chính là chuyện thứ hai. Chuyện Long Thần ở tại trước Tam Ma Thành vừa truyền ra không bao lâu, trong Tam Ma Thành cũng đã chính thức truyền ra tin tức. Mộ Dung Vũ đã thành công đạt tới thiên hà cảnh cửu trọng. Tin tức vừa truyền ra ngoài, nhất thời làm Thiên Ma Cung chấn động. Phải biết rằng, tại trong thế hệ trẻ, bởi vì Thiên Ma Cung luôn luôn không có xuất hiện một đệ tử đạt tới thiên hà cảnh cửu trọng, cho nên mới lộ ra vẻ kém hơn hoàng tộc. Bất quá bây giờ thì tốt rồi. Đợi đến khi Mộ Dung Vũ lấy được đế ma kiếm, nàng có thể trở thành nhân vật phong hoa tuyệt đại giống như Lâm Tử Thần. Về phần Long Thần biểu hiện tại trong thí luyện diễn hỏa địa mạch làm người ta chấn động, tại trong tầm mắt chúng nhân đã biến mất, hoàn toàn bị tiếng hoan hô của Mộ Dung Vũ bao phủ hoàn toàn. Thiên hà cảnh cửu trọng, đây có ý nghĩa khoảng cách đến thông thiên cảnh chỉ còn một bước ngắn. Là người rất có khả năng trở thành siêu cấp cường giả thông thiên cảnh. thì long thần kia đã là không phải cùng cấp cả người lẫn vật. Nhưng chuyện này cũng không có quan hệ đến long thần. Long thần cả ngày giấu mình ở trong Thanh Vân Cư bình lặng tu luyện. Cho dù là bên ngoài trời có sụp xuống, cũng không có thể đánh phá hắn. Tin tức Dương Đan Phong tử vong, long thần đoán được là ai đã truyền ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào chính là Dương Quân. Cái kế hoạch ngày kia Dương Quân cũng biết. Cho nên sau khi Dương Đan Phong không có trở về, hắn liền ý thức được có điểm không đúng. Lại từ từ cân nhắc nhiều lần. Hắn đại khái hiểu thấu, khiếp sợ và phẫn nộ đã nhấn chìm tâm linh của hắn. Hắn lúc ấy lại không có biện pháp gì đối với long thần. Cuối cùng nếu không phải tam đại ma lão ngăn chặn hắn, sợ rằng hắn đã đem chuyện này tuyên dương ra ngoài càng nhiều càng tốt. Tại trong nhận thức của đám đệ tử Thiên Ma Cung, tuyệt đại song kiêu Dương Đan Phong và Mộ Dung Vũ luôn luôn là một đôi trời sinh. Mà Dương Đan Phong bây giờ đã bị giết chết, còn Mộ Dung Vũ đến thiên hà cảnh cửu trọng, tiếp đến là tâm điểm lớn nhất trong lúc tranh đoạt đế ma kiếm. Chính là cuộc chiến giữa Long Thần và Mộ Dung Vũ, rất có thể Mộ Dung Vũ thừa cơ hội để báo thù. Hết thảy điều đó đối với Long Thần mà nói đều là nước chảy mây trôi. Thời gian dần dần trôi qua, Long Thần đã hoàn toàn đắm chìm vào trong tu luyện. Thực lực tăng lên, đã mang đến cho hắn đầy đủ khoái cảm cùng đầy đủ kích thích. Hắn chủ yếu là muốn hoàn thành hai cái nhiệm vụ khác nhau. Thứ nhất là tăng lên cảnh giới, mà cái thứ hai chính là tầng thứ hai đạo tâm trùng ma. Vào một ngày, Long Thần vừa mới hoàn thành tu luyện chân khí, đang chuẩn bị muốn cùng Tiểu Lang nghiên cứu học tập đại pháp đạo tâm trùng ma. Thì Vương Hưng liền ào ào xông vào trong này. Thần ca, Vương Hưng hô hấp có chút dồn dập, gương mặt vì chạy mà đỏ bừng. Bây giờ hắn đã là một trong đệ tử thân truyền của một vị trưởng lão dưới trướng Triệu Thanh Vân. Không phải là tạp dịch ở trong Thanh Vân Cư nữa. Thế nhưng có Long Thần ở chỗ này, hắn vẫn thường xuyên đến đây. Người đó à, hôm nay lại mang tin tức gì đến cho ta vậy? Long Thần cười hỏi, còn không phải như vậy. Thế nhưng... khoảng cách đến tranh đoạt đế ma kiếm, hình như chỉ còn lại có 10 ngày. Hiện tại tất cả mọi người đang nghị luận chuyện giữa ngươi cùng Mộ Dung Vũ sư tỷ. Mà bây chứ tất cả mọi người hình như đang nói. Đang nói, Vương Hưng có chút do dự. Nói gì, Long Thần như cười mà không cười hỏi. Bọn họ nói, Dương Đan Phong là do ngươi giết, cho nên Mộ Dung Vũ sư tỷ hận ngươi thấu xương. Rất có thể tại trong quá trình tranh đoạt đế ma kiếm muốn lấy tính mạng của ngươi. Nghe nói tranh đoạt đế ma kiếm, từ xưa tới nay luôn là chuyện vô tình nhất, căn bản là không để ý đến tính mạng cá nhân. Thần ca, nghe nói Mộ Dung Vũ sư tỷ đã đạt tới thiên hà cảnh cửu trọng. Ngươi nên làm cái gì bây trừ? Vương Hưng có chút khẩn trương hỏi. Nguyên lai tên tiểu tử này quan tâm đến vấn đề này. Long Thần ánh mắt ngưng tụ, nói, ngươi không cần lo lắng, bất kể thế nào, ta cũng sẽ không bại. Thiên hà cảnh cửu trọng, ngươi sẽ không bại, không thể nào, bây giờ có rất nhiều người đều coi đây là ngày chết của ngươi đó. Vương Hưng có chút căm giận bất bình nói, tại hắn xem ra, Long Thần là người thiên đại tốt, hắn cũng không biết, tại sao người Thiên Ma Cung, hình như một chút cũng không chào đón Long Thần. Đến lúc đó ngươi nhìn là được rồi. Trở về hảo hảo tu luyện đi. Long Thần trực tiếp đuổi hắn đi. Sau đó quay đầu lại. Quả nhiên thấy Triệu Thanh Vân đang đứng ở nơi đó. Lúc trước Long Thần cũng đã cảm giác hắn đã tới. Sư tôn, sao vậy? Long Thần thấy thần sắc hắn có chút nghiêm túc. Lời ta muốn nói, đã được tên tiểu tử kia nói lúc nãy rồi. Vốn cho rằng ngươi đánh bại Dương Đan Phong. Rất có thể nhận được đế ma kiếm. Không nghĩ tới chuyện này vẫn ra khỏi tầm với. Triệu Thanh Vân có chút bất đắc dĩ cười nói. Sư tôn, ngươi biết Mộ Dung Vũ rốt cuộc là như thế nào không? Triệu Thanh Vân luôn xuất quỷ nhập thần. Không dễ dàng tìm được hắn. Long Thần liền vội vã hỏi ra cái vấn đề này. Không phải là lần trước ngươi đạt được băng phách nguyên linh. Có thể làm cho thực lực tăng lên một trọng hay sao? Mấy ngày hôm trước ta nhìn thấy nàng qua một lần, quả nhiên đạt tới thiên hà cảnh cửu trọng. Nói vậy ở bên chỗ tam đại ma lão, còn cất giấu một viên băng phách nguyên linh, người đã giết chết Dương Đan Phong, bọn họ chó cùng rứt dậu. Vậy mà băng phách nguyên linh chân quý là thế cũng mang ra được. Nguyên lai là vì băng phách nguyên linh. Long thần gật đầu, ngươi đừng lo lắng đến nữ hoa kia. Vẫn là suy nghĩ cho bản thân mình đi. Thực lực của ngươi bây trừ, quả thật không đạt tới thiên hà cảnh bát trọng. Không phải là đối thủ của nàng. Hiện tại trong thiên ma cung, trên căn bản 99%, cũng đều nhìn ngươi không tốt. Triệu Thanh Vân lời nặng thanh âm kéo dài nói, ngươi cứ yên tâm đi. Long thần thần bí cười cười, thấy long thần một bộ vui vẻ heo chết không sợ nước sôi. Triệu Thanh Vân có chút im lặng, hắn lại nói chuyện thêm mấy câu nữa, lúc này mới rời đi. Chờ cho hắn rời đi rồi, long thần làm ra tính toán trong chốc lát, thầm nghĩ, lấy tiến độ trước mắt của ta, 10 ngày, đủ rồi. Băng phách nguyên linh lúc trước, vốn đã làm cho thực lực của hắn vô cùng đến gần thiên hà cảnh bát trọng. Mà trải qua hơn 10 ngày tu luyện và củng cố, hắn đã có dự cảm, phỏng chừng như muốn đi vào thiên hà cảnh bát trọng. Quả nhiên, tại dưới sự nỗ lực không mệt mỏi của hắn, rốt cuộc tại khoảng cách tranh đoạt đế ma kiếm còn lại có 5 ngày thời gian, thành công ngưng kết ra tinh hà thứ 8 tại trong cơ thể mình. Đạt đến cảnh giới thiên hà cảnh bát trọng, đồng thời, long thần cũng đem đại pháp đạo tâm chủng ma, hoàn toàn tu luyện xong, thiên ma cung tam đại bí điển, hai loại khác nhau đã bị long thần hoàn toàn nắm giữ. Tiếp theo đó chỉ chờ đón loại thứ ba chính là chiến kỹ công kích cường đại nhất. Đế ma kiếm đạo, cách chương.